Đan Võ Thần Tôn, chương 190, Diệp Tinh Hà nói láo. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn Nhậm Tuấn Tiệp mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, rõ ràng cực kỳ tự hào. Mọi người nghe xong, cũng tận đều khiếp sợ. Ô Thành Tế cùng Ô Tú Nhi, nhìn xem hắn, tràn đầy vẻ sùng bái. Ô Hoàng Quang cười to chúc mừng hiền chất tiến vào Tắc Hạ học cung ngoại viện, từ đó giao hảo các lộ con em quyền quý, ngày sau tất nhiên bất khả hạn lượng. Nhậm Tuấn Tiệp cẩn thận cười một tiếng, nghe nói lần này tiến vào Tắc Hạ học cung ngoại viện còn có Lam Đại Thống lĩnh nhà công tử. Lam Đại Thống lĩnh nhà công tử, Ô Hoàng Quang nghe xong, lập tức càng thêm hưng phấn. Lam Đại Thống lĩnh chính là thành vệ quân thống lĩnh, là Ô Hoàng Quang người lãnh đạo trực tiếp Dùng địa vị của hắn, ngày thường căn bản là tiếp. Xúc không đến Lam Đại Thống lĩnh, một khi có thể bỡ đỡ được đối với hắn tương lai tiền đồ có trợ giúp rất lớn. Lập tức hắn nhìn về phía Nhậm Tuấn Tiệp biểu lộ càng thêm thân thiết. Thậm chí còn mang theo vài phần vẻ cung kính, xoa xoa đôi bàn tay, nói ra ngày sau nếu có cơ hội có thể hay không cho bá phụ dẫn tiến một thoáng Lam Đại Thống lĩnh trong nhà công tử. Nhậm Tuấn Tiệp cười ha ha một tiếng, không có vấn đề, bá phụ sự tình chính là ta sự tình. Hắn vừa đến, tất cả mọi người dùng hắn làm trung tâm. Hoàn toàn đem Diệp Tinh Hà vắng vẻ qua một bên, mà Diệp Tinh Hà lúc này mới biết nguyên lai Tắc Hạ học cung còn có một cái ngoại viện. Tắc Hạ học cung thân ở Thương Ngô quận thành, hàng năm Thương Ngô quận thành có vô số con em quyền quý, vót đến nhọn cả đầu nghĩ muốn đi vào. Nhưng cũng tiếc bọn hắn tuyệt, đại bộ phận người, bất học vô thuật thiên phú cũng không có gì đặc biệt. Tắc Hạ học cung tự nhiên không muốn thu, miễn cho bại chính mình thanh danh. Nhưng hết lần này tới lần khác bọn hắn sau lưng rất nhiều người, lại không tốt đắc tội. Cho nên, dứt khoát mở một cái ngoại viện, cái kia Tắc Hạ học cung ngoại viện, ngay tại tòa kia lớn bên cạnh hồ nơi không xa che xa hoa đẹp. Nhưng bên trong, lại học không đến đồ vật gì, chẳng qua là mang một cái Tắc Hạ học cung tên tuổi thôi. Chuyên môn dùng để an trí những con em quyền quý, bất quá, bọn hắn cũng không thèm để ý, ngược lại bọn hắn muốn cũng không phải học được cái gì. Mà là Tắc Hạ học cung tên tuổi cùng với ở bên trong có thể kết giao mặt khác quyền quý. Theo như nhu cầu mỗi bên, Nhậm Tuấn Tiệp đều không được coi cái gì chân chính quyền quý tốn hao to lớn đại giới. Mới xâm nhập vào Tắc Hạ học cung ngoại viện, hắn miễn cưỡng mới tiến vào Tắc Hạ học cung ngoại viện. Tắc Hạ học cung ngoại viện căn bản không bị Tắc Hạ học cung để vào mắt, thậm chí đối ngoại đều không thừa nhận. Mà Diệp Tinh Hà thì là Tắc Hạ học cung thiên tài. Nhậm Tuấn Tiệp còn xem thường Diệp Tinh Hà. Sao mà hài hước, đừng nhìn Diệp Tinh Hà tại Tắc Hạ học cung nghiền ép mọi người, nhưng cái kia không phải là bởi vì người khác quá yếu. Mà là bởi vì, Diệp Tinh Hà quá mạnh, trên thực tế, bị Diệp Tinh Hà nghiền ép những người kia cầm đi ra bên ngoài đến, đều là cao cấp nhất nhân tài. Vượt xa Nhậm Tuấn Tiệp này loại, liền lấy bị Diệp Tinh Hà dễ dàng nghiền chết Mã Sùng tới nói, luận thiên phú, luận tu vi, đều song bạo Nhậm Tuấn Tiệp. Bỗng nhiên, Nhậm Tuấn Tiệp giống như là nhớ tới cái gì tới giống như... Liếc mắt nhìn về phía bên cạnh Diệp Tinh Hà, ôi ta quên, này còn có một vị chính hiệu Tắc Hạ học cung đệ tử đâu. Ta cái này Tắc Hạ học cung ngoại viện đệ tử, lại đáng là gì? Hắn âm dương quái khí, trong thanh âm tràn đầy trào phúng. Ô Tú Nhi trực tiếp cười ra tiếng, Nhậm Tuấn Tiệp nhìn xem Diệp Tinh Hà tràn đầy đều là khinh thường cùng xem thường. Tiểu tử, liền chớ ở trước mặt ta hít hà. Ta mới vừa tiến vào Tắc Hạ học cung ngoại viện, năm nay hết thảy tiến vào ngoại viện đệ tử ta đều biết, tại sao không có ngươi. Nghe xong lời này, lập tức trên mặt mọi người đều là lộ ra mấy phần hoài nghi. Thấy tình này huống, Nhậm Tuấn Tiệp càng là đắc ý, năm nay Tắc Hạ học cung ngoại viện cùng sở hữu 130 tên đệ tử ta đều biết, đều có thể làm cho nổi danh họ. Mà lại, đều không ngoại lệ, đều là Thương Ngô. Quận thành cùng thành trì chung quanh, trung tầng quyền quý trở lên tử đệ. Ta có thể không có gặp ngươi, trên mặt mọi người, đều là lộ ra một vệt cổ quái vẻ mặt. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt phức tạp, đã có chất nghi, lại có phiền chán, càng có mấy phần khinh thường. Rõ ràng, bọn hắn đã hoàn toàn tin Nhậm Tuấn Tiệp nói lời. Cho rằng Diệp Tinh Hà vừa rồi, là lung tung nói khoác lừa gạt mình đám người. Mà hắn căn bản không phải Tắc Hạ học cung đệ tử. Diệp Tinh Hà lắc đầu. Nhậm Tuấn Tiệp quả nhiên là thật là tức cười, không quan trọng một cái Tắc Hạ học cung ngoại viện đệ tử cho là mình là Tắc Hạ học cung hấp lực đệ tử. Giống như là bọn hắn căn bản cũng không có tư cách bước vào Tắc Hạ học cung sát hạch quảng trường. Hắn chưa thấy qua chính mình, đơn giản quá bình thường. Diệp Tinh Hà nhìn xem hắn, như là xem một cái đang ở nhảy nhót tưng bừng thằng hề. Ô Thành Tế mang theo vài phần xem thường, Diệp Tinh Hà, ngươi không phải Tắc Hạ học cung đệ tử, vừa rồi tại sao phải gạt ta nhóm? vừa lên đến, trực tiếp nhất định Diệp Tinh Hà nói láo. Ô Hoàng Quang cũng là cau mày, nhìn về phía Diệp Tinh Hà, mang theo vài phần vẻ trào phúng. Diệp Tinh Hà, ta hiểu ngươi, tiểu môn tiểu hộ xuất thân, lại thực lực không cao, khả năng lòng tự trọng tương đối nặng. Nhưng, ngươi cũng không thể gạt ta nhóm, này loại nói láo có thể kéo dài bao lâu? Rất nhanh liền bị người vạch trần, mất thể diện, trong giọng nói, mang theo nồng đậm trách cứ. Nhậm Tuấn Tiệp cười ha ha, bá phụ, đừng như vậy. Hắn giả trang ra một bộ khuyên nhủ dáng vẻ kỳ thật lại là tại bỏ đá xuống giếng, tùy ý trào phúng. Nói không chừng, người ta Diệp Tinh Hà thực lực đủ. Mạnh thiên phú đủ cao tiến nhập chân chính tắc hạ học cung, mà không phải chúng ta này chút tắc hạ học cung ngoại viện đâu. Nghe xong lời này, Ô Thanh Tễ, Ô Hoàng Quang, đều là suy cười ra tiếng. Chỉ bằng hắn chút thực lực ấy tiến vào chân chính tắc hạ học cung. Khả năng sao? Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, không thèm để ý thấy Diệp Tinh Hà không nói lời nào, Nhậm Tuấn Tiệp còn tưởng rằng hắn yếu thế, bị chính mình bác ngậm miệng không trả lời được. Càng là đắc ý, Diệp Tinh Hà lười nhắc nói rõ lý do, đã ngươi không tin, cái kia cũng không có cái gì tốt giải thích. Tốt, Đinh Nhã Dung ở bên cạnh dàn xếp đến, dùng bữa. Nàng cũng không tin Diệp Tinh Hà có thể tiến vào tắc hạ học cung, nhưng nàng không đành lòng Diệp Tinh Hà khó xử. Sau đó, mấy người ở nơi đó đàm tiếu, hoàn toàn đem Diệp Tinh Hà cô lập không thèm để. Ý hắn, Nhậm Tuấn Tiệp hỏi, Thanh Tễ ta nhớ được ngươi 3 tháng trước đó, gia nhập Thiên Ưng phái, thế nào? Nghe xong cái này, Ô Thanh Tễ hưng phấn lên, hết thảy thuận lợi, ta sau khi đi vào, được một vị quý nhân thưởng thức, hiện dưới tay đã là trông coi một cái đường khẩu. Mọi người một hồi khen ngợi. Nhậm Tuấn Tiệp nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, bỗng nhiên lớn tiếng cười nói, đúng rồi, bá phụ, lần này trả lại ngài mang theo ít đồ. Dứt lời, đứng dậy, đem sơn hồng hộp vuông mở ra, lập tức dị hương xông vào mũi. Tiếp theo, Nhậm Tuấn Tiệp theo bên trong xuất ra một gốc linh thảo. Dài ước chừng 2 thước như ngón út độ lớn, mặt ngoài hào quang màu đỏ doanh doanh. Bá phụ ta biết ngươi trước một hồi lãnh binh tiểu phỉ, bị thương, một mực lòng buồn bực. Này một gốc 100 năm bổ khí thảo, có thể thông phổi khí, giúp. Người chữa thương, Ô Hoàng Quang giật mình, có thể là nhị phẩm linh thảo 100 năm bổ khí thảo. Này một gốc cầm tới trên thị trường, ít nhất 10 vạn lượng bạc đi. Cách trương,